Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1578, Người nối nghiệp. Lão trừng mắt mắng, ngươi tên bất hiếu, vừa về đã nguyền rủa ta chết, ta sao lại sinh ra ngươi một thứ khốn kiếp như vậy? Tức chết ta rồi, khụ khụ. Khụ khụ. Cha, ngài đừng kích động. Nhìn thấy lão cha tức giận đến mức kịch liệt ho khan, Giang Vĩnh Vân bước lên phía trước đỡ lão, nhẹ nhàng vỗ đối với phía sau lưng lão. Ước chừng qua một hồi lâu, Giang Vạn Thành lúc này mới bình ổn cảm xúc, dựa lưng vào gối đầu nằm thở gấp. Giang Vĩnh Vân quan sát kỹ càng lão cha của mình ở khoảng cách gần. Nhìn vị tiết độ sứ này từng gào thét đông nam, hôm nay lại nằm ở trên giường bệnh, thân thể gầy đến mức chỉ còn lại một bộ khung xương, trong lòng cũng cảm khái không thôi. Hắn trước kia cũng không dám nhìn thẳng vị lão đầu tử này, lo lắng bị thu thập. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, người mình trước kia phải ngước nhìn cùng e ngại, trên thực tế chỉ là một lão đầu tử gầy yếu mà thôi. Giang Vạn Thành tuy biết đứa con trai này của mình không chịu cố gắng. Nhưng con trai út hôm nay đã không còn. Con trai trưởng lại công khai nhận giặc làm cha. Lão bây giờ toàn bộ hy vọng đều đặt ở trên thân đứa con trai thứ hai này. Giang Vạn Thành hỏi Giang Vĩnh Vân, con từ Ninh Dương Phủ trở về, bây giờ Ninh Dương Phủ tình hình như thế nào? Cha, Giang Vĩnh Dương tên bất hiếu này ở Ninh Dương Phủ cử binh phản loạn, làm Ninh Dương Phủ loạn hết cả lên, một mảng hỗn loạn. Giang Vĩnh Vân nói, con đã mất rất nhiều công sức, lúc này mới dàn xếp êm xuôi Ninh Dương Phủ. Giang Vạn Thành nhíu mày nhắc nhở, ta chưa hỏi con những cái này, ta hỏi con Ninh Dương Phủ bây giờ tình hình như thế nào, tặc quân có bao nhiêu, Phục Châu quân đánh tới nơi nào rồi? Giang Vĩnh Vân nghĩ một chút, trả lời, tặc quân Ninh Dương Phủ đều tránh ở trong núi rừng, nhắm chừng nhân số không nhiều, không nhấc lên nổi sóng gió gì. Phục Châu trái lại có một mũi quân đội tiên phong đánh vào Ninh Dương Phủ. Hữu Kỵ quân dưới trướng con từng giao thủ với một mũi Phục Châu quân này, đã đánh lui bọn hắn, thu hoạch không ít. Giang Vĩnh Vân giải thích, chỉ là Hữu Kỵ quân của con còn chưa khôi phục nguyên khí, binh lực thật sự là không đủ. Con đã hạ lệnh chủ lực Hữu Kỵ quân co rút phòng ngự, lui giữ thành Ninh Dương. Huyện Đại Hưng đã đánh mất. Đó là chúng con chủ động từ bỏ. Giang Vạn Thành mắng, ngươi là hạt giống của lão tử, ngươi cảm thấy ở trước mặt ta chơi những trò thông minh vặt này, ngươi cảm thấy giấu được ta sao? Giang Vĩnh Vân xấu hổ cười cười, không dám hé răng. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, Hữu Kỵ quân các ngươi có thể bảo vệ được Ninh Dương Phủ hay không? Có thể hẳn là có thể. Giang Vĩnh Vân nghĩ một chút, sau đó bổ sung nói, chỉ là con cũng không dám cam đoan. Giang Vạn Thành chỉ vào Giang Vĩnh Vân nói, Hữu Kỵ quân các ngươi phải thủ được. Chuyện này không thể thương lượng. Cha, trên chiến trường chiến sự thay đổi trong nháy mắt. Ngươi đồ khốn kiếp này. Thấy con trai lúc này còn đang nói điều kiện, Giang Vạn Thành tức không biết đánh vào đâu. Ngươi là trưởng sử Đông Nam tiết độ phủ ta, Hữu Kỵ quân là thuộc về ngươi chỉ huy. Hữu Kỵ quân của ngươi cũng không tự chiến bảo vệ Đông Nam tiết độ phủ chúng ta, ngươi còn trông cậy vào người khác tự chiến sao? A, à, lão tử chưa bảo ngươi đi tiếp viện Lê Tử Quân, chính là biết ngươi con mẹ nó không có cái năng lực đó. Giang Vạn Thành giận hắn không tranh mắng, thủ được, ngươi còn có công lao, ngươi còn có uy vọng, ta có thể mang ngươi từ tiết độ phủ trưởng sử đề bạt thành Đông Nam tiết độ phó sứ, về sau kế thừa y bát của lão tử. Đến lúc đó từ trên đến dưới, bọn họ ai còn dám không phục ngươi? Giang Vĩnh Vân sau khi nghe được lời này, nhất thời đã hiểu. Cha, con thủ được. Giang Vĩnh Vân vỗ ngực cam đoan, cho dù là Hữu Kỵ quân của con liều hết, con cũng sẽ không để Ninh Dương Phủ đánh mất. Ừm, vậy mới ra hồn. Giang Vạn Thành khẽ gật đầu, sau đó lại nói, ngươi đã trở lại, bây giờ Hữu Kỵ quân thuộc về ai thống soái? Phó tướng Bành Gia Duệ. Giang Vạn Thành nói thẳng, con sau khi trở về, viết một cái tiến cử điều trần lên, tiến cử Bành Gia Duệ làm đô đốc Hữu Kỵ quân, ta đóng dấu cho con. Vâng. Thấy lão cha mình mang đại tướng dưới trướng mình đề bạt làm đô đốc Hữu Kỵ quân, Giang Vĩnh Vân rất vui vẻ. Ở lúc tiến cử Bành Gia Duệ, thuận tiện lại viết một cái điều trần tiến cử Triệu Lập Bân làm Tri Châu Trần Châu. Triệu Lập Bân. Giang Vĩnh Vân suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới nhớ tới người này là ai. là Triệu Lập Bân kia dưới trướng Trương Đại Lang, hiện tại đảm nhiệm Kiến An huyện lệnh phải không? Chính là người này. Giang Vĩnh Vân thấy lão cha bảo mình tiến cử người Trương Đại Lang làm tri châu, trong lòng hắn có chút không tình nguyện. Cha, con cùng Trương Đại Lang này không hợp nhau, con không muốn tiến cử người dưới trướng hắn, có thể đổi một người khác hay không? Tham quân dưới trướng con Ôn Bá Trọng rất có năng lực, có thể để hắn đi Trần Châu đảm nhiệm tri châu hay không? Ngu xuẩn. Giang Vạn Thành thấy con trai lại không để ý đại cục, tức giận đến mức lại bật ra câu mắng. Chuyện con lúc trước phái người ám sát Trương Đại Lang, đừng tưởng rằng ta không biết. Giang Vĩnh Vân sau khi nghe được lời này, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hắn không ngờ chuyện mình âm thầm bảo người ám sát Trương Đại Lang, sau đó vu oan giá họa cho Tứ Phương Các, lão cha thế mà rõ. Cha, cái này. Giang Vạn Thành trừng mắt nhìn Giang Vĩnh Vân nói, chuyện này ta đã ép xuống, nhưng chuyện ngu xuẩn như vậy, về sau bớt làm. Trương Đại Lang là người thế nào? Đó là hãn tướng dựa vào chiến công từng bước một leo lên. Người như vậy ngươi không đi lôi kéo, ngược lại muốn dồn hắn vào chỗ chết, ngươi có thể làm được việc gì? Giang Vĩnh Vân ủy khuất giải thích, cha, con cũng từng ý đồ giao hảo, nhưng hắn không biết điều. Trước kia lúc đại ca ngươi còn, người ta không lĩnh tình của ngươi, rất bình thường. Nhưng bây giờ đã khác. Ngươi về sau là người phải kế thừa y bát của ta, ngươi không thể mang Trương Đại Lang người như vậy đẩy ra bên ngoài. Giang Vạn Thành lời lẽ thấm thía nói, vô luận ngươi trước kia có bao nhiêu bất mãn đối với hắn, bây giờ ngươi đều phải kéo hắn đến cạnh ngươi để giúp ngươi. Hắn là người có thể đánh trận, ngươi cần hắn hỗ trợ. Ta bảo ngươi tiến cử Triệu Lập Bân, bởi vì hắn là người của Trương Đại Lang, ta hy vọng ngươi thông qua phương thức này, hướng Trương Đại Lang phóng thích thiện ý. Ngươi hiểu ý tứ của ta không? Nhìn con trai không nói một tiếng, Giang Vạn Thành lại nặng nề thở dài một hơi. Ta biết ngươi không thích Trương Đại Lang, nhưng ngươi về sau là chủ Đông Nam, ngươi phải lấy đại cục làm trọng. Nếu luôn hành động theo cảm tình, thì không làm nên trò trống gì. Giang Vạn Thành nói, Trương Đại Lang này hôm nay là đại đô đốc Tả Kỵ Quân, Đông Nam Tiết Độ Phủ Phòng Ngự Phó Sứ, quyền cao chức trọng. Ngươi nếu muốn thuận lợi từ trong tay ta tiếp nhận vị trí, dựa vào đám giáo, túi cơm kia dưới trướng ngươi không thể được. Ngươi phải dựa dẫm nhiều hơn vào Trương Đại Lang người như vậy, được hắn ủng hộ mới được. Nhưng con nghe nói Trương Đại Lang từng là sơn tặc Cửu Phong Sơn Trương Vân Xuyên. Giang Vạn Thành nói với Giang Vĩnh Vân, chỉ cần hắn trung thành với Đông Nam Tiết Độ phủ ta, vậy hắn liền không phải sơn tặc, ngươi hiểu chưa? Đương nhiên, bây giờ nhẫn nhục vì lâu dài, chờ ngươi về sau ngồi vững vị trí, sau khi Đông Nam Tiết Độ phủ ta bình yên vô sự. Chờ ngươi cường đại rồi, đến lúc đó ngươi muốn giết muốn chém đối với Trương Đại Lang, ta liền không quản. Nhưng bây giờ, khi ngươi còn rất nhỏ yếu, ngươi đừng nghĩ đi gây thù hằn khắp nơi. Con đã hiểu. Giang Vĩnh Vân nói ngay, con sẽ nghĩ cách chữa trị quan hệ với Trương Đại Lang. Trẻ nhỏ dễ dạy. Giang Vạn Thành nói một đoạn dài, cũng cảm giác tốn không ít sức. Ngươi đã trở lại, cả một đống công việc trong nhà ngươi phải bắt đầu quản. Đừng đi ăn chơi đàn điếm, du lịch khắp nơi nữa. Ngươi bây giờ là trưởng sử Đông Nam Tiết Độ phủ ta, những tật xấu đó đều thu liễm lại cho ta. Giang Vạn Thành nói với Giang Vĩnh Vân, ngươi quay đầu mang binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng, đô đốc Giang Châu Quân cùng với đám người Tô Ngang đều triệu tập lại, mời bọn họ ăn một bữa cơm. Sau đó bàn bạc một phen, trước hướng Ninh Dương Phủ, Đông Sơn Phủ phái thêm một ít binh mã, bảo đảm ở một tuyến này ngăn trở đại quân Phục Châu tiến công. Vâng. Giang Vạn Thành sau khi liên miên lại nhảy dặn dò thêm một ít việc, lúc này mới phất tay bảo Giang Vĩnh Vân rời khỏi. Quan Châu Tiết Độ Phủ, Bình Thành. Một trận mưa tí tách rơi khiến thời tiết càng thêm rét lạnh. Trong thư phòng trưởng sử phủ, Tống Đằng vị trưởng sử đại nhân này đang lật xem công văn, thỉnh thoảng nâng bút phê vài câu. Hắn đi đảng khấu quân cùng Trần Châu một chuyến, chậm trễ không ít thời gian, dẫn tới bây giờ công văn trước bàn sách cũng chồng chất như núi. Lão cha hắn trên chiến trường hung mãnh thiện chiến, nhưng đối với thống trị địa phương lại là rối tinh rối mù. Từ sau khi hắn từ bên ngoài du học trở về, lão cha hắn đã mang một đống công việc của Quan Châu Tiết Độ phủ ném cho hắn. Mấy năm nay chiến sự đã tiêu hao sạch nền tảng của Quan Châu Tiết Độ phủ. Tống Đằng tiếp nhận có thể nói là một cục diện rối rắm thật sự, nhưng hắn không thể không làm, ai bảo Tống Chiến chỉ có hắn một đứa con trai như vậy. Cộp cộp. Tiếng bước chân vang lên, quan cấp dưới của trưởng sử phủ, Thần uy quân tham quân Lương Tử Mặc xuất hiện ở cửa thư phòng. Có chuyện gì? Tống Đằng ngẩng đầu lên, nhìn một lần Lương Tử Mặc xuất hiện ở cửa, mở miệng hỏi. Lương Tử Mặc không người nói, đại công tử, Phục Châu đặc sứ Quách Vĩnh Khang phái người đưa tới một phần thiệp mời. Quách Vĩnh Khang này nghe nói đại công tử đã trở lại, giữa trưa đặc biệt ở Hồng Vận Tửu Lâu trong thành bày tiệc, mời đại công tử nể mặt dự tiệc. Trả lời như thế nào, xin đại công tử nói cho biết. Quách Vĩnh Khang này là Phục Châu Ninh Vương phái đến Quan Châu Tiết Độ Phủ để du thuyết Quan Châu Tiết Độ Phủ xuất binh Nam Hạ. Chỉ là Tiết Độ Sứ Tống Chiến chưa tỏ thái độ đối với việc này, điều này làm trong lòng Quách Vĩnh Khang không tự tin. Ở sau khi biết được đại công tử Tống Đằng trở về, hắn bày tiệc rượu chuẩn bị chiêu đãi vị đại công tử này, dò hỏi hư thật, đồng thời triển khai du thuyết đối với Tống Đằng. Tống Đằng trầm ngâm, sau đó hỏi, trừ mời ta, còn có ai? Lương Tử Mặc trả lời, ta mới hỏi một tiếng, người nọ nói còn mời Bình Thành Tri Phủ Mã Đại Nhân, Tiết Độ Phủ Doanh Điền Sứ Trương Đại Nhân bồi tiếp. Tống Đằng hơi ngẩn ra, không ngờ Phục Châu đặc sứ Quách Vĩnh Khang vậy mà mặt mũi lớn như thế. Bọn họ thế mà có thể đồng thời mời đến Bình Thành Tri Phủ cùng Tiết Độ Phủ Doanh Điền Sứ. Phải biết rằng hai vị này chính là nhân vật thực quyền của Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ. Lại liên tưởng đến Phục Châu âm thầm móc nối quan hệ với Đại Đô Đốc Đảng Khấu Quân Hồ Quân, thậm chí có thể thuyết phục Đảng Khấu Quân xuất binh Trần Châu, đáy mắt hắn liền hiện lên một mảng sắc lạnh. Tống Đằng do dự một phen, sau đó nói với Lương Tử Mặc, ngươi đi trả lời, ta sẽ đúng giờ dự tiệc. Vâng. Lương Tử Mặc xoay người muốn rời đi, lại bị Tống Đằng gọi lại. Quay đầu ngươi đi điều tra một chút, Phục Châu đặc sứ Quách Vĩnh Khang này những ngày qua ở Bình Thành đều đã làm cái gì, đã bái phỏng ai. Tống Đằng dặn dò, chuyện này âm thầm điều tra, quay đầu hướng ta bẩm báo riêng. Vâng. Lương Tử Mặc khẽ gật đầu, lập tức hiểu ý tứ đại công tử nhà mình. Buổi trưa, Tống Đằng ở dưới Lương Tử Mặc đi cùng, ngồi xe ngựa đến Hồng Vận Tửu Lâu của Bình Thành. Hồng Vận Tửu Lâu này là một tửu lâu cấp bậc cao nhất của Bình Thành bọn họ, là nơi các quan to hiển quý thường xuyên ghé thăm. Ở Quan Châu Tiết Độ Phủ nghèo túng, rất nhiều dân chúng không ăn nổi cơm, thậm chí đói bụng. Nhưng ở Hồng Vận Tửu Lâu này, vô luận là trang hoàng hay đồ ăn bên trong, đều đặc biệt xa xỉ, hình thành đối lập rõ ràng với cuộc sống của dân chúng tầng dưới chót. Hồng Vận Tửu Lâu sở dĩ sừng sững không ngã, đó là bởi vì ông chủ một nhà tửu lâu này họ Từ. Hôm nay phu nhân của Tiết Độ Sứ Đại Nhân chính là xuất thân Từ gia, đủ thấy Từ gia thế lực to lớn. Nhìn thấy xe ngựa của Tống Đằng đến, Phục Châu đặc sứ Quách Vĩnh Khang, Bình Thành Tri Phủ Mã Ngọc Sơn, Tiết Độ Phủ Doanh Điền Sứ Trương Bằng Phi sớm đã chờ ở nơi này dẫn theo mọi người lập tức cất bước nghênh đón. Quách huynh, vị này chính là trưởng sử, đại công tử Quan Châu Tiết Độ Phủ ta. Bình Thành Tri Phủ nhìn thấy Tống Đằng từ trên xe ngựa xuống, vội chủ động hướng về phía đặc sứ Quách Vĩnh Khang giới thiệu. Quách Vĩnh Khang vội nở đầy nụ cười ôm quyền nói, Phục Châu đặc sứ Quách Vĩnh Khang, ra mắt Tống đại công tử. Tống Đằng sau khi nhìn mọi người một cái, mỉm cười. Tống Đằng cười chắp tay đáp lễ, vị này chính là Quách đặc sứ nhĩ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Thấy Tống Đằng thái độ hòa ái dễ gần, ý cười trên mặt Quách Vĩnh Khang càng đậm hơn. Hắn nở đầy nụ cười khen tặng, ta đã sớm nghe nói đại công tử Ngọc Thụ Lâm Phong, trẻ tuổi đã có thành tựu, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền nha. Ai, đó đều là bọn họ nói nhăng nói cuội. Tống Đằng khoát tay nói, ta chỉ là một người bình thường mà thôi, không đảm đương nổi khen ngợi như thế. Đại công tử quá khiêm tốn rồi. Quách Vĩnh Khang làm một cái động tác mời, nói, đại công tử, tiệc rượu đã chuẩn bị xong rồi, mời vào trong ngồi. Được. Tống Đằng cũng không khách khí, lập tức ngẩng đầu mà bước, dẫn đầu tiến vào Hồng Vận Tửu Lâu. Hồng Vận Tửu Lâu đã bị Quách Vĩnh Khang đặt bao hết. Bên trong trừ vệ binh trưởng sử phủ dẫn đầu đến cùng người trong tiệm, một vị khách cũng không có. Mọi người vây quanh đại công tử Tống Đằng lên nhã gian lầu 2. Xuyên qua bình phong giang sơn chiến đồ, đập vào mắt có thể đạt được là bàn ghế tinh xảo, bóng lưỡng. Tống Đằng sau khi được mời đến chủ vị ngồi xuống, Quách Vĩnh Kha ngồi xuống ở bên trái Tống Đằng. Đám người Tiết Độ Phủ Doanh Điền Sứ Trương Bằng Phi, Bình Thành Tri Phủ Mã Ngọc Sơn, Lương Tử Mặc theo thứ tự ngồi xuống. Dân đồ ăn. Theo Quách Vĩnh Khang phân phó một tiếng, các loại thức ăn tinh xảo lần lượt bưng lên bàn. Thứ bay trên trời, chạy dưới đất, bơi trong nước, quả nhiên là cái gì cần có đều có. Quách đặc sứ, nhiều thức ăn tinh xảo như vậy, để ngươi tiêu pha quá rồi. Nhìn thức ăn đầy bàn, trong lòng Tống Đằng cũng cảm khái vạn phần. Quan Châu Tiết Độ phủ bọn họ bây giờ nghè rất mùng tơi, rất nhiều dân chúng mỗi ngày có thể ăn một bữa no cũng khó thỏa mãn. Nhưng bọn họ lại ở nơi này ăn thùng uống vại, vô trương lãng phí như thế, khiến cảm xúc trong lòng hắn rất không phải. Đại công tử khách khí rồi. Quách Vĩnh Khang cười nói, đại công tử có thể ở trong trăm công ngàn việc nể mặt dự tiệc, đã là vinh hạnh to lớn của Quách mỗ. Ngày khác đại công tử nếu có thời gian đi Phục Châu chúng ta, ta nhất định phải mời đại công tử nếm thử mỹ thực món ngon địa phương của Phục Châu chúng ta. Ha ha ha, có cơ hội nhất định đi. Mọi người cười nói, có nữ tử xinh đẹp phục vụ lần lượt rót đầy rượu cho bọn họ. Quách Vĩnh Khang bưng chén rượu nói, vương gia nhà ta đối với đại công tử cũng khen không dứt miệng, muốn ta sau khi đến Quan Châu, nhất định phải bái phỏng đại công tử, mời đại công tử đi Phục Châu chúng ta du ngoạn. Bản thân ta cũng ngưỡng mộ đã lâu đối với đại công tử. Ta sau khi đến Bình Thành, cũng ngay lập tức tới cửa chuẩn bị bái phỏng đại công tử, trùng hợp đại công tử không có mặt. Quách Vĩnh Khang nói với Tống Đằng, chúng ta có chỗ thất lễ, còn xin đại công tử thứ tội nhiều hơn. Một chén rượu này, xem như ta bồi tội cho đại công tử. Tống Đằng mỉm cười nói, Quách đặc sứ không cần như thế. Các ngươi đi đường xa mà đến, nên do ta bày tiệc chiêu đãi mới phải. Chỉ là công việc của ta thật sự quá bận rộn, có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, còn xin bao dung. Chén rượu thứ nhất này, nên do ta kính ngươi mới phải. Ta thấy đại công tử cùng Quách huynh các ngươi cũng đừng nhường nhau nữa. Bình Thành tri phủ Mã Ngọc Sơn mở miệng nói, không bằng chúng ta cùng nhau cạn một chén này, như thế nào? Tốt, để chúng ta cùng nhau nâng chén. Ở trong tiếng cụng chén rượu thanh thúy, mọi người cùng nhau uống một hơi, không khí tương đối hòa hợp. Đến, dùng bữa dùng bữa. Sau khi mọi người uống một chén rượu, Quách Vĩnh Khang như là chủ nhà, nhiệt tình kêu gọi mọi người dùng bữa. Đại công tử, ta nghe ngươi một lần này đi Trần Châu. Ở sau khi uống mấy chén rượu nhạt, quan hệ đôi bên kéo gần lại không ít, Quách Vĩnh Khang tò mò bắt đầu dò hỏi. Tống Đằng cười ha ha nói, tin tức của Quách đặc sứ rất linh thông nha. Quách Vĩnh Khang chỉ Bình Thành tri phủ ngồi ở chéo đối diện nói, ta đây là ngẫu nhiên nghe được Mã Huynh nói tới, lúc này mới biết được đại công tử đi Trần Châu. Tống Đằng nhìn một lần Mã Ngọc Sơn đang vẻ mặt đầy xấu hổ, trực tiếp thừa nhận nói, đúng, ta một lần này quả thật là đi Trần Châu. Đảng Khấu Quân không chịu cố gắng, chạy tới Trần Châu cướp bóc, chịu thiệt không nói, còn bị Tả Kỵ Quân bắt làm tù binh. Một lần này ta đã mất rất nhiều công sức, lúc này mới vớt Hồ Chí Dũng trở về. Quách Vĩnh Khang cũng không ngờ Tống Đằng thoải mái thừa nhận như thế, điều này ngược lại khiến hắn có chút bất ngờ. Đại công tử yêu quý cấp dưới, khiến ta khâm phục. Tống Đằng bực mình nói, thủ hạ như vậy ta thấy vẫn là bớt mấy tên thì tốt hơn, một lần này nếu không phải vận khí của ta tốt, nói không chừng ta cũng không về được nữa. Chẳng lẽ Trương Đại Lang kia dám có gan giam giữ đại công tử hay sao? A, à. Tống Đằng lớn tiếng nói, Trương Đại Lang kia chỉ là một tên lăng đầu thanh, trẻ trâu, sốc nổi, còn có cái gì hắn không dám làm? Một lần này đi Trần Châu một chuyến, tuy ta cứu được người về rồi, nhưng lại tổn thất thê thảm nặng nề nha. Cần bồi thường Tả Kỵ Quân ước chừng 3.000 chiến mã, 10 vạn cân gan, ngoài ra, còn phải cho bọn hắn 100 vạn lượng bạc trắng. Tống Đằng hùng hùng hổ hổ nói, lần này thật đúng là nghẹn khuất đến tận nhà rồi. Đại công tử đừng tức giận, câu cửa miệng nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Quách Vĩnh Khang cười nói, Trương Đại Lang này càng rỡ như thế, ta thấy hắn chính là châu chấu sau mùa thu, không nhảy nhót được bao lâu nữa. Tống Đằng sau khi nghe xong đặc sứ Quách Vĩnh Khang nói, cũng gật gật đầu. Ngươi nói không sai, trời cùng có mưa, người cùng có họa. Tống Đằng có chút nghiến răng nghiến lợi nói, Trương Đại Lang này dựa vào trong tay mình nắm giữ mấy vạn Tả Kỵ Quân, liền không để bất luận kẻ nào vào mắt. Người như vậy, ta là không quen nhìn. Tống Đằng thở phì phò nói, nếu không phải một lần này người của chúng ta rơi vào trong tay bọn hắn, làm chúng ta ném chuột sợ vỡ đồ, một lần này ta tuyệt đối sẽ không hướng hắn cúi đầu thỏa hiệp. Quách Vĩnh Khang thấy đại công tử Tống Đằng rất có ý kiến đối với đại đô đốc Tả Kỵ Quân Trương Đại Lang, trong lòng rất vui vẻ. Rất hiển nhiên, một lần này đại công tử Tống Đằng ở bên kia chịu thiệt, trong lòng hôm nay đang tích tụ cơn tức. Hắn nhìn thấy thời cơ chín mùi, lập tức du thuyết. Đại công tử, Phục Châu chúng ta cũng không quen nhìn Trương Đại Lang kia. Một lần này đại quân Phục Châu chúng ta đã đánh tới Lâm Xuyên Phủ, tiên phong đã giết vào Trần Châu. Nếu đại công tử giờ phút này dẫn dắt đại quân Quan Châu Nam Hạ, chúng ta hai mặt giáp công, nhất định có thể đánh cho Trương Đại Lang kia hoa rơi nước chảy, để xả mối hận trong lòng đại công tử. Tống Đằng liếc Quách Vĩnh Khang một cái, lộ vẻ mặt do dự. Ai da, uống rượu uống rượu. Tống Đằng giơ chén rượu. Quách Vĩnh Khang cũng nhìn ra do dự trong mắt Tống Đằng, sau khi cùng với nhau một chén, tiếp tục du thuyết. Đại công tử, cơ hội không thể bỏ lỡ nha. Nếu là hai nhà chúng ta liên thủ, đừng nói vẻn vẹn một tả kỵ quân của Trương Đại Lang. Đến lúc đó hai nhà chúng ta đủ để quét ngang Đông Nam Tiết Độ Phủ, mang toàn bộ Đông Nam nhét vào trong túi. Quách Vĩnh Khang hướng dẫn từng bước nói, chỉ cần đánh hạ Đông Nam, đến lúc đó Quan Châu Tiết Độ Phủ các ngươi cũng sẽ không thiếu tiền bạc lương thực. Đến lúc đó không chỉ có thể không chịu hạn chế bởi người ta, có lương thực tiền bạc Đông Nam làm hậu thuẫn, đến lúc đó còn có thể đánh ngã Tần Châu. Quách Vĩnh Khang ý đồ vẽ cái bánh to cho Tống Đằng. Chỉ cần Tống Đằng vị đại công tử hết sức quan trọng này cảm thấy có lợi có thể mưu cầu. Đến lúc đó hắn ở một bên lại thổi gió cho Tiết Độ sứ Tống Chiến, nói không chừng Quan Châu Tiết Độ phủ liền trực tiếp xuất binh. Chỉ cần Quan Châu Tiết Độ phủ xuất binh, vậy áp lực của Phục Châu bọn họ bên kia liền nhỏ đi nhiều. Ai da, chuyện này không dễ xử lý. Tống Đằng gấp một đũa đồ ăn, nói, ta trái lại muốn đưa quân giết vào Trần Châu, để giải mối hận trong lòng. Chỉ là ngươi cũng biết, chúng tình cảnh Quan Châu Tiết Độ phủ ta cũng không tốt. Tần Châu Tiết Độ phủ ở một bên như hổ rình mồi đó, chúng ta lại thiếu lương thực tiền bạc chống đỡ, cho dù ta muốn đánh, cũng không dám tùy tiện làm việc. Hơn nữa, đánh trận cũng không phải trò đùa, ta bây giờ tuy là trưởng sử Quan Châu Tiết Độ phủ, nhưng chuyện đánh trận, vẫn là cha ta định đoạt. Quách Vĩnh Khang nghe ra ý ở ngoài lời của Tống Đằng. Đó chính là y trên thực tế muốn xuất binh đánh Đông Nam Tiết Độ phủ. Nhưng hôm nay băn khoăn quá nhiều. Đại công tử, hôm nay Giang Vạn Thành của Đông Nam Tiết Độ phủ nghe nói đã nằm ở trên giường bệnh, không còn sống lâu nữa. Giang Vĩnh Dương này đã đầu phục Phục Châu chúng ta, Giang Vĩnh Vân là bùn nhão không trát được tường. Trương Đại Lang càng xuất thân sơn tặc Cửu Phong Sơn, không phải một lòng với đám Giang Vạn Thành. Có thể nói bây giờ bên trong Đông Nam Tiết Độ phủ đã là chia năm xẻ bảy. Quách Vĩnh Khang mở miệng nói, cái này đối với chúng ta mà nói, chính là một cơ hội tốt ngàn năm mới có một lần nha. Bỏ qua thôn này, thì không có tiệm này nữa. Nếu là Quan Châu các ngươi có thể xuất binh liên thủ cùng Phục Châu chúng ta, vậy đến lúc đó đánh hạ Đông Nam Tiết Độ phủ, hai nhà chúng ta có thể chia đều. Quách Vĩnh Khang dừng một chút nói, về phần Tần Châu Tiết Độ phủ sao, không cần lo lắng bọn họ. Bọn họ nếu thật sự dám xuất binh đánh Quan Châu các ngươi, Phục Châu chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Vương gia nhà ta đến lúc đó sẽ phái người đi Tần Châu, cảnh cáo bọn họ. Nếu là bọn họ không nghe theo cảnh cáo, đại quân Phục Châu chúng ta đến lúc đó cùng các ngươi, giết vào Tần Châu Tiết Độ phủ, diệt bọn họ. Về phần lương thực tiền bạc đại công tử lo lắng, vậy càng không phải vấn đề. Quách Vĩnh Khang tiếp tục nói, chỉ cần Quan Châu Tiết Độ phủ các ngươi xuất binh, Phục Châu chúng ta có thể phân phối trước 50 vạn thạch lương thực cho các ngươi. Dù sao hai nhà chúng ta nhiều thế hệ giao hảo, hôm nay lại muốn liên thủ tấn công Đông Nam Tiết Độ phủ, nên giúp đỡ lẫn nhau. Tống Đằng sau khi nghe xong Quách Vĩnh Khang nói một phen, chưa lên tiếng. Đại công tử, ta cảm thấy Quách huynh nói không sai. Một lần này nếu là chúng ta cùng Phục Châu liên thủ đánh hạ Đông Nam Tiết Độ phủ, về sau Quan Châu chúng ta không lo lương thực tiền bạc nữa. Lúc này, Bình Thành Tri Phủ Mã Ngọc Sơn bắt đầu mở miệng phụ hòa. Chúng ta mấy năm nay đánh trận với Tần Châu Tiết Độ phủ luôn chịu thiệt, đó là bởi vì chúng ta thiếu lương thực tiền bạc. Nếu có đủ lương thực tiền bạc, không quá 3 năm, chúng ta có thể tiêu diệt Tần Châu Tiết Độ phủ, báo thù rửa hận. Doanh Điền Sứ Trương Bằng Phi cũng ở một bên phụ hòa. Đại công tử, chúng ta cùng Phục Châu vẫn luôn quan hệ không tệ. Ta thấy một lần này họ liên thủ cùng bọn, sẽ không chịu thiệt. Tống Đằng nhìn hai vị cao tầng Quan Châu Tiết Độ phủ này kẻ xứ người họa nói chuyện giúp Phục Châu, trên mặt hắn mang theo ý cười, trong lòng lại tràn đầy sát ý. Tống Đằng trầm ngâm, sau đó hỏi Quách Vĩnh Khang, nếu là Quan Châu Tiết Độ phủ chúng ta xuất binh, các ngươi thật sự sẽ phân phối 50 vạn thạch lương thực cho chúng ta? Quách Vĩnh Khang nghe được Tống Đằng hỏi như vậy, lập tức ý thức được, hắn có thể bị mình nói động tâm rồi. Đại công tử, ngươi không tin được Quách Vĩnh Khang ta, chẳng lẽ còn không tin được vương gia nhà ta sao? Quách Vĩnh Khang vỗ ngực nói, chỉ cần các ngươi xuất binh, lương thực này sẽ đích thân phái thuyền vận chuyển tới đây. Tống Đằng lại hỏi, vậy nếu đánh hạ Đông Nam Tiết Độ Phủ, thật sự chia cho chúng ta một nửa? Cái này chính là vương gia nhà ta chính mồm nói, tuyệt không nói bừa. Tống Đằng nghĩ một chút, nói, nếu là như thế, ta cảm thấy trái lại có thể cân nhắc một chút. Tri phủ Mã Ngọc Sơn ở một bên nói, đại công tử, ta thấy đừng cân nhắc nữa, đây chính là chuyện tốt đốt đèn lồng cũng khó tìm nha. Đúng vậy, đại công tử. Doanh điền sứ Trương Bằng Phi cũng phụ họa nói, Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta không ít người đều muốn đánh đó. Đặc biệt các tướng lĩnh phía dưới, mỗi người đều ồn ào muốn đi tìm Tiết Độ sứ đại nhân xin chiến. Tống Đằng nhìn doanh điền sứ Trương Bằng Phi một cái, không nhanh không chậm hỏi, có ai muốn đánh? Doanh điền sứ Trương Bằng Phi không cần nghĩ ngợi trả lời luôn, Phi Ưng quân, Lô tướng quân, Chương Vũ quân, Lý tướng quân bọn họ đều muốn đánh. Tống Đằng gật gật đầu, xem ra lòng quân có thể dùng nha. Được rồi, một khi đã như vậy, ta quay đầu liền đi khuyên cha ta một chút. Tống Đằng nhìn mọi người, nói, dù sao một lần này thật là một cơ hội rất tốt, không chỉ có thể thu thập Trương Đại Lang, giải mối hận trong lòng của ta, còn có thể chiếm lĩnh thêm mấy phủ huyện, có thể nói là một hòn đá ném mấy con chim. Đại công tử anh minh. Quách Vĩnh Khang thấy đại công tử Tống Đằng đã bị thuyết phục, rất vui vẻ nâng chén nói, ta kính đại công tử một chén, hy vọng chúng ta sớm ngày kề vai chiến đấu, nuốt trọn Đông Nam. Tốt, chúng ta cùng nhau nâng chén. Mọi người lại cùng nhau nâng chén uống. Ở trong lúc chén chú chén anh, mọi người uống rất tận hứng. Đặc biệt đặc sứ Quách Vĩnh Khang Phục Châu phái tới, tâm tình càng rất tốt. Dù sao hắn đã thuyết phục đại công tử Tống Đằng, chỉ cần Tống Đằng ra mặt khuyên bảo, Quan Châu là vô cùng có khả năng xuất binh. Chỉ cần Quan Châu xuất binh chế trụ Tả Kỵ quân, vậy Phục Châu bọn họ liền có thể quét ngang các quân khác của Đông Nam. Các quân khác sức chiến đấu không mạnh, rất nhiều thậm chí đều bị đánh cho tàn phế. Đến lúc đó không cần bao lâu, Phục Châu bọn họ liền có thể chiếm lĩnh Đông Nam Tiết Độ Phủ, mở rộng địa bàn rất nhiều. Về phần cùng Quan Châu chia đều Đông Nam Tiết Độ Phủ, vậy đến lúc đó phải xem ai nắm đấm cứng. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Quách Vĩnh Khang tự mình tiễn Tống Đằng vị đại công tử này đến cửa chính Hồng Vận Tửu Lâu. Đại công tử, lần đầu gặp mặt, ta cũng không biết đại công tử thích cái gì. Quách Vĩnh Khang trực tiếp nói với Tống Đằng, nơi này có 5 vạn lượng hoàng kim, tính là quà gặp mặt của ta, còn xin đại công tử vui lòng nhận cho. Quách Vĩnh Khang nói xong, liền có người kéo xe ngựa tới. Tống Đằng thấy Quách Vĩnh Khang ra tay đã là 5 vạn lượng hoàng kim, trong lòng cũng giật mình không thôi. Phục Châu này thật đúng là con mẹ nó giàu chảy mỡ, Quách đặc sứ, ngươi thế này quá khách khí rồi. Đại công tử, hai nhà chúng ta vẫn luôn giao hảo, chúc bạc cỏn con bất thành kính ý, Quách Vĩnh Khang cười nói, đợi chúng ta hợp sức đánh hạ Đông Nam Tiết Độ Phủ, đến lúc đó chúng ta lại uống rượu vui vẻ. Được. Đã là một phần tâm ý của Quách đặc sứ, vậy ta liền nhận. Tống Đằng nói với Quách Vĩnh Khang, chuyện liên thủ, ta sẽ tự mình đi khuyên bảo cha ta. Chỉ là đến lúc đó còn hy vọng các ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn nha. Đại công tử yên tâm, Phục Châu chúng ta luôn luôn nói được thì làm được, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Được, vậy ta đi về trước. Đại công tử đi thong thả. Trần Châu, Bắc An Thành, Đông Nghĩa Trấn. Trong ngoài phủ đệ Lưu Gia đứng đầy binh sĩ Tả Kỵ quân đội nón mặt giáp, trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Tả Kỵ quân tham tướng Tào Thuận, tham quân Vương Thừa An cùng Lương Đại Hổ, Bàn Bưu, Lưu Hắc Tử, Đinh Phong. Một lượng lớn tướng lĩnh tề tụ. Trên mặt bọn họ không có sự nghiêm túc của mấy ngày trước, bọn họ đang thấp giọng nói chuyện với nhau, vẻ mặt thoải mái hơn không ít. Phó sứ đại nhân đến. Tiếng hô to của thủ vệ ở cửa vang lên. Tiếng mọi người nói chuyện với nhau trong đại sảnh im bặt dừng lại. Ở trong một mảng thanh âm len ken giáp trụ va chạm, mọi người đồng loạt đứng dậy. Ánh mắt bọn họ hướng về phía Trương Vân Xuyên sải bước đi vào đại sảnh, trong mắt tràn đầy nét sùng kính. Bái kiến phó sứ đại nhân. Thanh âm chỉnh tề vang dội cất lên, không khí trong đại sảnh nghiêm nghị. Ánh mắt sắc bén Trương Vân Xuyên từ trên thân mọi người đảo qua, khẽ gật đầu. Từ mấy chục huynh đệ trên Cửu Phong Sơn lúc đó làm nòng cốt, Trương Vân Xuyên hắn bây giờ đã lao lên. Bây giờ có nhiều chiến tướng như vậy, nhiều binh mã như vậy, đây là nội tình của Trương Vân Xuyên hắn. Mọi người đều ngồi đi. Trương Vân Xuyên sau khi đi đến chủ vị ngồi xuống, cũng đè tay xuống đối với mọi người. Các tướng cũng đều đồng loạt xoay người ngồi xuống, chỉ là ai cũng thân trên ngồi thẳng, nhìn qua tràn ngập tinh thần. Trương Vân Xuyên hướng ánh mắt về phía quân tình Ti Ti trưởng Điền Trung Kiệt ngồi ở bên tay trái mình. Điền Ti trưởng, ngươi mang tin tức hai ngày qua đạt được kể cho mọi người một chút. Rõ. Điền Trung Kiệt đáp lại đứng dậy, mở ra một quyển sổ nhỏ trong tay mình. Phương diện Quan Châu Tiết Độ Phủ, theo cơ sở ngầm của chúng ta truyền đến tin tức, bây giờ chỉ có quản giang trấn đối diện chúng ta còn đóng giữ khoảng 5.000 binh mã. Các bộ binh mã đảng khấu quân bố trí ở tuyến đầu dọc sông đã lục tục rút về nơi đóng giữ ban đầu. Sau khi nghe được tin tức này, mọi người đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một hơi. Các bộ binh mã đảng khấu quân đặt ở một đường dọc sông, bộ dáng có thể đánh tới bất cứ lúc nào. Điều này làm bọn họ bên này không dám sơ ý. Những ngày qua binh mã hai bên các sông giằng co, không khí rất khẩn trương. Binh mã đảng khấu quân hôm nay rút về nơi đóng giữ ban đầu, trong thời gian ngắn cũng không xảy ra chiến đấu được. Quan Châu Tiết Độ Phủ Bình Thành truyền về tin tức. Đặc sứ Phục Châu phái ra đến Bình Thành, hoạt động khắp nơi du thuyết cao tầng Quan Châu Tiết Độ Phủ dụng binh đối với Đông Nam Tiết Độ Phủ ta. Chẳng qua bây giờ Tiết Độ Sứ Quan Châu Tiết Độ Phủ Tống Chiến còn chưa tỏ thái độ, vẫn đang quan sát. Lời này của Điền Trung Kiệt khiến trái tim mọi người treo lên. Lương Đại Hổ lập tức mắng, con mẹ nó, Phục Châu này thật đúng là không bỏ ý định diệt chúng ta nha. Chính bọn hắn đánh chúng ta thì thôi, bây giờ thế mà còn muốn cổ động Quan Châu Tiết Độ Phủ cùng nhau đánh chúng ta, quá đáng ghét rồi. Đúng vậy, Phục Châu quá đáng hận rồi. Lão tử không đội trời chung với bọn hắn. Các tướng biết được Phục Châu thế mà du thuyết Quan Châu Tiết Độ Phủ dụng binh đối với Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ, điều này làm trong lòng bọn họ càng thêm khó chịu đối với Phục Châu. Các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Trương Vân Xuyên đè tay xuống, trấn an mọi người nói, Phục Châu này tuy gõ bàn tính rất vang, nhưng Tống Chiến người ta cũng không phải kẻ ngốc. Tần Châu Tiết Độ Phủ ở một bên như hổ rình mồi đó, Quan Châu bọn họ nếu dám Nam Hạ tấn công chúng ta quy mô lớn, vậy Tần Châu khẳng định sẽ cắt đứt đường lui của bọn họ. Cho nên cho dù Phục Châu du thuyết khắp nơi, Quan Châu Tiết Độ Phủ này cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Với lại, ta cũng từng bí mật nói chuyện với Đại Công Tử Quan Châu Tiết Độ Phủ Tống Đằng. Từ trong lời của Tống Đằng có thể nhìn ra, hắn là không muốn để Quan Châu Tiết Độ Phủ cuốn vào chiến sự quy mô lớn. Trương Vân Xuyên nói một phen, khiến tảng đá treo trong lòng mọi người rơi xuống. Bây giờ Quan Châu Tiết Độ Phủ cũng không phải muốn đánh thì có thể đánh, dù sao còn có người nhìn chằm chằm bọn họ đó. Trương Vân Xuyên nói với Điền Trung Kiệt, ngươi tiếp tục nói. Vâng. Điền Trung Kiệt tiếp tục nói, phương diện Phục Châu, theo cơ sở ngầm chúng ta phái đến cảnh nội Phục Châu báo lên. Tam Hương Giáo ở cảnh nội Phục Châu đã bắt đầu quậy, hôm nay thanh thế rất lớn. Huyện Thành Lâm An huyện của Phục Châu đã bị Tam Hương Giáo công chiếm, huyện lệnh bị giết, phủ khố bị Tam Hương Giáo cướp. Tin tức truyền đến dừng ở đây, hơn phân nửa Lâm An huyện đều rơi vào trong tay Tam Hương Giáo. Ngoài ra, Phục Châu có 15 địa phương khác bùng nổ Tam Hương Giáo khởi sự. Sau khi Điền Trung Kiệt nói xong, mọi người vẻ mặt đầy kinh ngạc, sau đó lộ ra nụ cười vui sướng khi người gặp họa. Ha ha ha ha, cái này gọi là ác nhân có ác báo nha. Phục Châu bọn hắn đánh chúng ta, bây giờ tự bọn hắn hậu viện bốc cháy rồi. Ta thấy bọn hắn là đáng đời. Đám người Tào Thuận Châu đầu ghé tai, ai cũng cao hứng không thôi. Ở trong mắt bọn họ, Tam Hương Giáo tựa như cũng không đáng ghét như vậy. Điền Trung Kiệt bổ sung nói, theo tin tức chúng ta đạt được đến xem, thế cục Phục Châu bên kia đang chuyển biến xấu. Tuy Phục Châu Ninh Vương đang điều binh trấn áp Tam Hương Giáo, nhưng Tam Hương Giáo ở bên kia đã khởi thế, sợ là trong thời gian ngắn không trấn áp được. Trừ cảnh nội Phục Châu, đại quân Phục Châu ở tiền tuyến thế công rất mãnh liệt. Điền Trung Kiệt tiếp tục nói, Lâm Xuyên Thành vẫn như cũ bị đại quân Phục Châu vây khốn. Chúng ta tuy chưa thể lấy được liên hệ với tuần phòng quân trong Lâm Xuyên Thành, nhưng tin tức từ bên ngoài đạt được là, bọn họ còn đang tử thủ đợi viện quân. Phục Châu đại quân trừ mảnh công Lâm Xuyên Thành, mặt khác chia binh ba đường, đã đánh về phía nội địa Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta. Trong đó lộ đầu tiên là lấy kỵ binh Phục Châu làm chủ, bọn hắn công chiếm Tứ Thủy huyện, Tứ Dương huyện sau, lại đánh vào cảnh nội Ninh Dương Phủ. Bây giờ Ninh Dương Phủ Đại Hưng huyện các nơi đã luân hãm, hữu kỵ quân đóng giữ toàn diện lui giữ thành Ninh Dương. Trong đại sảnh trừ thanh âm của Điền Trung Kiệt, tất cả mọi người đều vẻ mặt đặc biệt ngưng trọng. May mắn đại quân Phục Châu tiếp cận, bọn họ đã sớm dời đi đối với gia quyến lưu thủ ở địa khu ngoạ Ngu Sơn. Bằng không, bọn họ bây giờ sợ là không có cách nào an an ổn ổn ngồi ở chỗ này. Lộ binh mã thứ hai của Phục Châu đã đánh vào cảnh nội Đông Sơn Phủ, bây giờ đang giao chiến với Trấn Nam Quân đóng giữ cảnh nội Đông Sơn Phủ. Chẳng qua Trấn Nam Quân ở trong chiến sự một thời gian trước hầu như toàn quân bị diệt. Hôm nay dưới trướng đô đốc Trấn Nam Quân Dương Uy chỉ có mấy nghìn người bộ đội sở thuộc Chu Hào, sợ là không ngăn cản được bao lâu. Lộ binh mã thứ ba của Phục Châu đã đánh vào Trần Châu ta, Mạnh Gia Trấn, Hoài Dương Trấn các nơi đã rơi vào tay Phục Châu quân. Điền Trung Kiệt sắc mặt nghiêm túc nói, Phục Châu tiên phong có khoảng hơn ngàn người, cách Bắc An thành chúng ta chỉ có không đến hai ngày lộ trình. Đại quân Phục Châu toàn diện tiến công đối với Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ, mọi người cảm nhận được áp lực rất lớn. Bọn họ những ngày qua đều đang đấu sức với Quan Châu Tiết Độ Phủ bên kia, căn bản không để ý được Phục Châu quân đánh tới. Bây giờ Phục Châu quân cũng sắp muốn đánh đến trước mặt bọn họ, cái này làm bọn họ đều ý thức được, một trận đại chiến không thể tránh né. Phương diện Giang Châu, Tiết Độ Sứ Đại Nhân sau khi biết được Giang Vĩnh Dương phản loạn, đã tức giận nằm trên giường không dậy nổi. Theo tin tức Giang Châu bên kia truyền đến nói, Tiết Độ Sứ Đại Nhân hôm nay thân thể rất suy yếu, sợ là không còn sống được lâu nữa. Điền Trung Kiệt mang tình báo các phương diện tập hợp tiến hành thông báo một lần cho mọi người. Mọi người sau khi nghe xong những tình báo tổng hợp này, có một cái hiểu biết đại khái đối với tình cảnh của bọn họ. Trên mặt bọn họ không có sự thoải mái vừa rồi, vẻ mặt mỗi người đều đặc biệt ngưng trọng. Tả kỵ quân bọn họ bây giờ mặc dù có mấy vạn người, nhưng tình cảnh lại phi thường không ổn. Quan Châu Tiết Độ Phủ bên kia thái độ không rõ, đại quân Phục Châu khí thế hùng hổ, nội bộ Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ lại xảy ra vấn đề. Có thể nói tả kỵ quân bọn họ bây giờ kẹp ở giữa, có chút vô ý sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Trước kia lúc bọn họ rất nhỏ yếu, căn bản không có nhiều phiền não như vậy. Bây giờ bọn họ cường đại rồi, đối mặt tình huống thay đổi trong nháy mắt, làm bọn họ những người này đều áp lực tăng gấp bội. Trương Vân Xuyên nhìn quét vài lần mọi người vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi mở miệng. Tình cảnh chúng ta bây giờ các ngươi cũng đều biết rồi. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người nói, giờ phá cục như thế nào, mọi người hôm nay tụ tập lại một chỗ, vậy thì bạc bạc một chút. Trong lòng Trương Vân Xuyên trên thực tế sớm có đối sách, nhưng hắn không nói. Hắn biết năng lực của cá nhân là có hạn, bọn họ bây giờ là một tập đoàn quân sự. Chỉ dựa vào cá nhân hắn là không chống đỡ nổi đoàn đội lớn như vậy. Hắn hôm nay đang không ngừng bồi dưỡng các tướng lĩnh dưới trướng, hy vọng bọn họ dưỡng thành năng lực độc lập tự hỏi vấn đề, giải quyết vấn đề. Dù sao về sau bọn họ đều cần ra ngoài cầm quân hoặc là một mình đảm đương một phía. Nếu gặp phải vấn đề đều chỉ biết máy móc nghe mệnh lệnh của mình làm việc, sẽ chậm trễ công việc. Hắn bây giờ chính là muốn để bọn họ lúc đối mặt vấn đề, chủ động đi tự hỏi, suy nghĩ đối sách. Chỉ có như thế, về sau lúc mình không có mặt, bọn họ cũng có thể thông dong ứng đối tình huống đột phát các phương diện, gặp thời ứng biến. Cái gọi là nghìn quân dễ được một tướng khó cầu, chính là đạo lý này. Chỉ cần tướng lĩnh có chủ trương cùng ý tưởng, có năng lực của mình, vậy một mũi quân đội liền có trục xương sống, có linh hồn. Nhưng trên thực tế hôm nay, binh sĩ bình thường của đại đa số quân đội một chữ bẻ đôi cũng không biết, chỉ có thể máy móc chấp hành quân lệnh của thượng tầng. Nhưng đô úy, giáo úy thậm chí tham tướng, phó tướng trên thực tế cũng thiếu sự tự hỏi, thường thường cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Một khi chủ tướng xảy ra vấn đề, hoặc là mệnh lệnh của chủ tướng chưa thể kịp thời truyền đạt đến nơi. Vậy bọn họ một mũi quân đội này sức chiến đấu sẽ giảm mạnh, thậm chí sẽ tự loạn đầu trận tuyến. Trương Vân Xuyên hôm nay đang cố gắng tránh vấn đề này. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV thiết lập quân võ học viện, Hắc Kỳ học viện cùng Hải Châu học viện vân vân, đều là đang làm chuẩn bị cho bồi dưỡng nhân tài một mình đảm đương một phía. Hắn ở trong chiến tranh học đánh trận, tương tự cũng ở trong chiến tranh dạy các tướng lĩnh dưới trướng học đánh trận. Sao đều không hé răng? Trương Vân Xuyên bảo mọi người bàn bạc một chút đối sách phá cục, mọi người đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chưa hé răng. Cái này cũng không là bọn họ không có ý tưởng. Chỉ là bọn họ ngại bởi mặt mũi, xấu hổ nói ra mà thôi. Bây giờ đã không thể so với lúc trước. Lúc trước bọn họ rất nhỏ yếu, muốn nói cái gì thì nói cái đó. Nhưng bây giờ bọn họ đang ngồi đây, hoặc là người phụ trách ban ngành nào đó, hoặc là chủ tướng một mình dẫn dắt một quân. Mỗi tiếng nói cử động của bọn họ đều liên quan đến thanh danh cùng uy vọng của chính bọn họ. Giờ nếu trước mặt mọi người nói sai, xảy ra điều xấu, là sẽ bị người ta nhạo báng. Càng quan trọng hơn là, ở trước mặt Trương Vân Xuyên nói sai, nói không chừng còn có thể cảm thấy năng lực của ngươi không được. Chính là vì có rất nhiều băn khoăn, cho nên bọn họ những người ở địa vị cao này, đã học được thận trọng từ lời nói đến việc làm, để tránh trêu chọc phiền toái không cần thiết cho mình. Tào tham tướng, ngươi tới nói trước. Trương Vân Xuyên thấy mọi người không muốn nói, trực tiếp điểm danh tham tướng Tào Thuận. Vâng. Tào Thuận đứng lên, chắp tay với mọi người. Các vị, ta nói một câu ý nghĩ của ta, có chỗ nào nói không đúng, xin mọi người thông cảm nhiều hơn. Lương Đại Hổ ở một bên cười nói, ngươi cứ lớn mật nói đi, chúng ta rửa tai lắng nghe. Tào Thuận vốn chỉ là một thân vệ bên cạnh Trương Vân Xuyên mà thôi, thăng tiến rất nhanh. Một lần này ở trong chiến sự Trần Châu lại đã lập công lớn, tiêu diệt hết Đảng Khấu Quân mấy nghìn người, mọi người đối với hắn vẫn là tương đối bội phục. Đại nhân, các vị huynh đệ. Tào Thuận chắp tay nói, ta cảm thấy Tả Kỵ quân chúng ta mặc dù có mấy vạn tướng sĩ, nhưng so với Quan Châu Tiết Độ Phủ cùng Phục Châu mà nói, vẫn quá yếu. Đặc biệt một lần này ta đã giao thủ với Đảng Khấu Quân của Quan Châu Tiết Độ Phủ, biết thực lực của bọn hắn. Chúng ta tuy đánh bại bọn hắn, nhưng binh mã dưới trướng ta cũng tổn thất rất lớn, hầu như mất đi chiến lực. Trong thời gian ngắn, nhắm chừng không khôi phục được nguyên khí. Tào Thuận sắc mặt nghiêm túc nói, một khi Phục Châu cùng Quan Châu liên thủ lại, vậy chúng ta nếu muốn bảo vệ Trần Châu, sợ là so với lên trời còn khó hơn. Trần Châu này đánh mất, vậy Lâm Xuyên phủ bên kia Lê Đại Nhân sợ là cũng không thủ vững được bao lâu, sớm hay muộn sẽ toàn quân bị diệt. Tả Kỵ quân chúng ta cùng Tuần Phòng quân là hai chi quân đội chiến lực mạnh nhất của Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta. Chúng ta nếu đều không còn nữa, vậy Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng sẽ xong đời. Đông Nam Tiết Độ Phủ này xong đời, vậy chúng ta những người này cùng gia quyến, nhắm chừng cũng khó được chết già. Mọi người nghe xong đều trực tiếp gật đầu, cảm thấy Tào Thuận nói không sai. Cho nên chúng ta không thể suy sụp. Chúng ta cần dốc sức ngăn cản Quan Châu Tiết Độ Phủ cùng Phục Châu liên thủ. Tào Thuận dừng một chút, nói, vậy như thế nào mới có thể ngăn cản bọn họ liên thủ đây, đó chính là chủ động đánh ra. Chúng ta có thể tập trung toàn bộ binh mã, trước tiêu diệt một bộ phận Phục Châu, đánh một trận thật đẹp. Thứ nhất có thể phấn chấn sĩ khí của chúng ta, đã tiếp y phong kiêu ngạo của Phục Châu quân, cổ động lòng dân lòng quân Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta. Thứ hai có thể cho Quan Châu Tiết Độ Phủ bên kia xem, Tả Kỵ quân chúng ta cũng không phải là loại dễ chọc. Chúng ta có thể đánh Phục Châu ôm đầu chạy, bọn hắn nếu dám đến xâm phạm, chúng ta cũng có thể đánh rụng răng bọn hắn. Chỉ cần chúng ta có thể đánh một trận thật đẹp, vậy cục diện hôm nay có thể có lợi một chút đối với chúng ta. Tào Thuận nhìn mọi người một lần, nói, đương nhiên, làm như vậy cũng có phiêu lưu rất lớn. Muốn ăn một mũi quân đội của Phục Châu, bản thân chúng ta tổn thất nhắm chừng cũng sẽ không nhỏ. Lúc này Quan Châu Tiết Độ Phủ nếu còn toàn tâm toàn ý liên thủ với Phục Châu, vậy chúng ta chỉ có thể bỏ qua Trần Châu, lui về Hải Châu. Thế cục bây giờ cực kỳ bất lợi với bọn Trương Vân Xuyên. Bọn họ chỉ có một chút binh mã như vậy, đã đề phòng Quan Châu Tiết Độ Phủ, lại phải nghênh chiến Phục Châu. Điều mấu chốt nhất là, Trương Vân Xuyên tuy đàm phán với Tống Đằng không tệ. Nhưng trên thực tế người làm quyết định của Quan Châu Tiết Độ Phủ vẫn là Tiết Độ Sứ Tống Chiến. Thái độ của Quan Châu Tiết Độ Phủ sẽ ảnh hưởng đến tiến triển của toàn bộ chiến cuộc. Đại nhân, suy nghĩ của ta chỉ có những thứ này. Sau khi Tào Thuận nói xong, Trương Vân Xuyên đè tay xuống, cả không người một lần nữa ngồi xuống. Các ngươi cảm thấy Tào tham tướng nói như thế nào? Ánh mắt Trương Vân Xuyên lại hướng về phía mọi người, dò hỏi ý kiến của bọn họ. Lời của Tào Thuận cung cấp cho mọi người một mạch suy nghĩ, bọn họ châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận. Giáo úy Kiêu Kỵ Doanh Hoàng Hạo đứng lên nói, đại nhân, ta đồng ý ý kiến của Tào tham tướng. Chúng ta tập trung toàn lực, nút Phục Châu quân tiến vào Trần Châu chúng ta, thứ nhất chấn nhiếp Quan Châu Tiết Độ Phủ, thứ hai ủng hộ sĩ khí. Đồng thời chúng ta hướng Lâm Xuyên Thành bên kia ép lên, còn có thể đã thông liên hệ với Tuần Phòng quân bên kia. Chỉ cần chúng ta hai quân hội hợp, vậy Phục Châu quân liền không gặm nổi chúng ta. Tham quân Vương Thừa An nhíu mày nói, Tào tham tướng đề nghị chủ động xuất kích tuy không tệ, nhưng ta cảm thấy vẫn là có phiêu lưu. Chúng ta nếu ăn luôn Phục Châu quân đánh vào Trần Châu chúng ta, ngược lại sẽ làm nổi bật lên chúng ta cường hãn. Khi Phục Châu ý thức được chúng ta rất mạnh, bọn hắn khẳng định sẽ triệu tập càng nhiều binh mã hơn tấn công chúng ta, trước giải quyết chúng ta mối uy hiếp này. Bọn hắn đánh vào Ninh Dương phủ, quân đội Đông Sơn phủ cũng sẽ quay đầu đánh tới. Nhỡ đâu đến lúc đó Quan Châu Tiết Độ phủ lại xuất binh Nam Hạ, vậy Tả Kỵ quân chúng ta sẽ độc lập nghênh chiến đại quân Phục Châu cùng Quan Châu. Giáo úy Lang Tự Doanh Bàn Bưu ở một bên nói, ta thấy không bằng rút quân đi. Chúng ta phía Bắc cùng đại quân Quan Châu, phía Tây là đại quân Phục Châu thế tới hừng hực. Chúng ta đóng giữ ở nơi này, lúc nào cũng có phiêu lưu bị giáp công. Bàn Bưu nói, chúng ta nếu rút đến Bồ Giang Phủ, vậy không có phiêu lưu này nữa. Trần Châu này nhường ra, vậy Quan Châu Tiết Độ Phủ cùng đại quân Phục Châu đều sẽ nhìn chằm chằm một miếng thịt béo này. Nói không chừng đến lúc đó chính bọn họ đánh nhau trước hết. Lời của Bàn Bưu lập tức bị giáo úy Đinh Phong phản đối. Ta cảm thấy không thể rút lui. Trần Châu là địa bàn của chúng ta sao có thể không chiến mà chạy, như vậy sẽ đã kích sĩ khí. Huống hồ chúng ta vì sửa đường, hao phí lượng lớn nhân lực vật lực, chung quy không thể tiện nghi người khác. Với lại, gia quyến tướng sĩ Thổ Tự Doanh chúng ta đều ở Trần Châu, cố thổ khó rời nha. Lương Đại Hổ cũng phụ họa nói, chúng ta nếu từ bỏ Trần Châu, chủ động rút lui, vậy huynh đệ tuần phòng quân sợ là chỉ còn đường chết. Trong nhà lớn Lưu Gia, các tướng Tả Kỵ quân trải qua kịch liệt thảo luận, lại chưa đạt thành ý kiến nhất trí. Trương Vân Xuyên thông qua mọi người lên tiếng, cũng đại khái hiểu biết một cách nghĩ trong lòng mọi người. Đại đa số người trên thực tế là tiếp cận né tránh chiến đấu. Cái này cũng không phải bọn họ e ngại kẻ địch, chỉ là cảm thấy Tả Kỵ quân bọn họ đã tự thành hệ thống. Trận chiến tranh này không chỉ là chiến tranh của Tả Kỵ quân bọn họ, càng là chiến tranh liên quan đến Đông Nam Tiết Độ phủ tồn vong. Bây giờ sốt ruột không nên là Tả Kỵ quân bọn họ, mà là Giang Châu Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành. Tả Kỵ quân bọn họ ở phía trước liều mạng, Tiết Độ phủ lại ở phía sau rắm cũng không đánh một tiếng. Bọn họ nếu liều chết hết, vậy về sau không có thực lực, Tiết Độ phủ thu thập bọn họ liền dễ dàng. Vì thế, bọn họ cảm thấy bảo tồn thực lực Tả Kỵ quân bọn họ mới là vị trí số một. Chỉ cần thực lực vẫn còn, cho dù Đông Nam Tiết Độ phủ bị đánh hết rồi, vẫn như cũ có một vị trí của bọn họ. Nhưng nếu là Tả Kỵ quân bọn họ đánh hết rồi, Đông Nam Tiết Độ phủ cho dù bảo vệ được, đối với bọn họ mà nói cũng không có ý nghĩa. Suy nghĩ của các ngươi ta đều đã biết. Ý kiến mọi người đã không hoàn toàn giống nhau, vậy chúng ta trước hết gác lại, ngày mai lại bàn bạc. Trương Vân Xuyên nhìn bên ngoài một lần, nói, hôm nay sắc trời đã muộn, mọi người đều đi về nghỉ ngơi trước, lại cân nhắc kỹ một phen. Mọi người chưa đạt thành ý kiến nhất trí, Trương Vân Xuyên cũng không tiện nói ra ý nghĩ của mình. Phải biết, hắn tuy là phòng ngự phó sứ, đại đô đốc Tả Kỵ quân của Đông Nam Tiết Độ phủ. Nhưng hắn muốn bảo hộ quyền uy của mình, nhất định phải tìm hiểu đầy đủ cảm xúc cùng suy nghĩ của người dưới trướng. Khi đại đa số người ý kiến đều không thống nhất, hắn dựa vào quyền thế mạnh mẽ thi hành một ít mệnh lệnh. Thế này nếu đánh thắng còn tốt, nếu đánh thua, vậy uy vọng của hắn sẽ xuống dốc không phanh. Huống hồ khi đại đa số mọi người suy nghĩ khác nhau, hắn cưỡng ép hạ lệnh chấp hành. Vậy người bên dưới trong lòng có ý tưởng, chứng thực cũng sẽ phải chiết khấu lớn. Cho nên ở lúc này, lấy quyền ép người, lấy thế ép người đều là không được. Làm bất cứ chuyện gì, cần tư tưởng trên dưới đạt thành nhất trí, mới có thể sức dùng hướng một chỗ, mới có khả năng thành công. Trương Vân Xuyên quyết định gác lại bàn bạc sau, mọi người thấy không thể đạt thành ý kiến thống nhất, cũng đều ùn ùn cáo từ rời khỏi. Đi, gọi hai người Đinh Phong cùng Hoàng Hạo trở về. Đợi sau khi mọi người nối đuôi nhau đi ra, Trương Vân Xuyên gọi thân quân đô úy Mạnh Bằng của mình, phân phó một tiếng đối với hắn. Vâng. Đô úy Mạnh Bằng nhận lệnh mà đi. Sau một lúc, giáo úy Đinh Phong và Hoàng Hạo hai người quay trở về đại sảnh. Ngồi xuống nói chuyện. Ở dưới Trương Vân Xuyên đánh tiếng, hai người nghi hoặc khó hiểu xoay người ngồi xuống. Bọn họ không biết Trương Vân Xuyên gọi riêng hai người bọn họ tới làm cái gì. Hai người các ngươi đều có khuynh hướng đánh sao? Trương Vân Xuyên cười tủm tỉm hỏi hai người. Đinh Phong ôm quyền nói, đại nhân, ngài là phòng ngự phó sứ Đông Nam Tiết Độ Phủ, đại đô đốc Tả Kỵ quân. Ta cảm thấy chúng ta nếu không đánh đã lui, từ bỏ Trần Châu, không chỉ có dân chúng Trần Châu sẽ có câu oán hận, tướng sĩ trong quân cũng sẽ cảm thấy đại nhân ngài tham sống sợ chết, có tổn hại uy vọng của ngài. Cho nên ta cảm thấy cho dù muốn rút lui, chúng ta cũng phải đánh một trận xong lại đi. Hoàng Hạo cũng theo sát sau phụ họa, nghĩa phụ, chúng ta tốn lượng lớn nhân lực vật lực kinh doanh Trần Châu, cứ như vậy từ bỏ thì quá đáng tiếc. Phục Châu quân cuồng vọng, hôm nay chi binh ba đường tiến công. Chúng ta có mấy vạn binh mã, đối phó một lộ Phục Châu quân này tiến công Trần Châu chúng ta, cũng không phải không có phần thắng. Đánh không lại là một chuyện, không dám đánh lại là một câu chuyện khác. Không đánh đã chủ động rút lui, ta cảm thấy không cam lòng. Trương Vân Xuyên thấy hai người đều là phái chủ chiến kiên định, hắn khẽ gật đầu. Suy nghĩ của ta không khác biệt lắm với các ngươi, ta cảm thấy vẫn phải đánh một trận. Cho dù thắng một trận nhỏ, vậy một ván cờ này liền sống rồi. Trương Vân Xuyên nói, nhưng bây giờ nếu rút lui, thứ nhất không thể ăn nói với Tiết Độ phủ bên kia, thứ hai không thể ăn nói với dân chúng bên dưới, thứ ba sẽ tổn thương sĩ khí của chúng ta thật lớn. Nhưng đại đa số mọi người đều giữ thái độ bảo thủ, cảm thấy cần bảo tồn thực lực là trên hết. Ta tuy thân là phòng ngự phó sứ, nhưng lại cũng không thể không cân nhắc cảm xúc cùng suy nghĩ của mọi người. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, cho nên ta chuẩn bị phái hai doanh binh mã các ngươi đi trước xuất kích, đi đón đánh Phục Châu quân đánh vào Trần Châu chúng ta. Các ngươi nếu đánh thắng, vậy ta liền có đủ lý do đi thuyết phục những người không muốn đánh kia. Đương nhiên, các ngươi nếu đánh thua, vậy tình cảnh chúng ta liền rất bị động. Hoàng Hạo và Đinh Phong nhìn nhau một cái, đã biết ý tứ của nhà mình đại nhân. Hai người đồng thanh nói, đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định hợp sức tử chiến, không thắng không về. Vậy được, các ngươi lát nữa trở về chuẩn bị. Sáng sớm ngày mai liền xuất phát, nên chiến Phục Châu quân đánh vào cảnh nội Trần Châu chúng ta. Vâng. Đinh Phong rất kích động. Dù sao hắn là người sinh trưởng ở bản địa Trần Châu, người nhà thân thiết đại đa số đều ở Trần Châu. Nơi này là cố hương của hắn, hắn tự nhiên không muốn vứt bỏ nơi này. Trương Vân Xuyên nhìn hai người một lần, nói, trận chiến này lấy Đinh Phong làm chủ, Hoàng Hạo làm phụ, lĩnh quân bên ngoài đánh, như thế nào, đánh ai, các ngươi xem thời cơ mà quyết đoán, ta sẽ không xen vào. Trương Vân Xuyên nghiêm túc chỉ bọn họ, cường điệu nói, nhưng ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là trận chiến này chỉ cho thắng không cho thua. Vâng. Trương Vân Xuyên sau khi lại dặn dò một phen đối với bọn họ, hai người lúc này mới cáo từ rời đi. Đinh Phong và Hoàng Hạo sau khi rời khỏi phủ đệ Lưu Gia, hai người cũng chưa tách ra, mà là trực tiếp đi thổ tự doanh của Đinh Phong. Đinh Phong là người cũ của Tả Kỵ quân, binh sĩ dưới trướng hắn đều là do Tả Kỵ quân ban đầu chỉnh biên mà có. Trương Vân Xuyên lại từ các nơi điều vào xấp xỉ 200-300 lão binh cùng quan quân các cấp. Có hơn 300 lão binh này cùng quan quân các cấp làm nòng cốt. Thổ tự doanh của Đinh Phong tuy còn chưa có chiến tích lấy ra tay, nhưng bọn họ trải qua chỉnh đốn thao luyện, chiến lực đã không thể so sánh. Một lần này Trương Vân Xuyên mang nhiệm vụ xuất kích giao cho hắn cùng Hoàng Hạo, điều này làm Đinh Phong đã cao hứng lại thấp thỏm. Một trận này nếu đánh tốt, vậy nguyên lão Tả Kỵ quân bọn họ sẽ có thể nở mày nở mặt một hồi, nếu đánh không tốt, vậy hắn về sau sợ là cũng không ngẩng nổi đầu. Hai người ở trong trung quân đại trướng viết thủ lệnh, sau đó phái truyền lệnh binh bảo binh mã thu thập đồ đạc, chuẩn bị lương khô. Hoàng lão đệ, đại nhân mang một trận này giao cho chúng ta, trọng trách trên vai chúng ta rất nặng nha. Một trận này đánh như thế nào, Hoàng lão đệ có ý tưởng gì? Trong trung quân đại trướng của thổ tự doanh, Đinh Phong tự mình pha một chén trà cho Hoàng Hạo, trên mặt tràn đầy nụ cười. Trên thực tế hắn bây giờ không làm rõ ý tưởng của Hoàng Hạo. Hoàng Hạo này chính là nghĩa tử của đại nhân nhà mình, thân phận không tầm thường. Nhưng đại nhân muốn điểm mình làm chủ tướng, hắn lo lắng Hoàng Hạo không phối hợp mình, làm hỏng chuyện này. Đinh đại ca, nghĩa phụ bảo ta nghe lời ngươi, vậy ta tuyệt đối phục tùng quân lệnh. Hoàng Hạo nghiêm trang nói, ở nơi này chỉ có kiêu kỵ doanh giáo úy Hoàng Hạo, Đinh đại ca không cần băn khoăn thân phận khác của ta. Đinh Phong nghe đến đó, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là hắn không biết đây là lời trong lòng Hoàng Hạo, hay chỉ lấy lệ với hắn. Hoàng lão đệ không cần như thế. Đinh Phong cười nói, ngươi một lần này ở Trần Châu đánh cho đảng khấu quân hoa rơi nước chảy, ta rất bội phục. Ngươi đánh trận có kinh nghiệm, ta lại không có kinh nghiệm gì. Đại nhân tuy chỉ định ta làm chủ tướng, nhưng có chuyện gì, chúng ta thương lượng, hết sức đánh tốt một trận này, ngươi cảm thấy như thế nào? Tất cả đều nghe Đinh đại ca. Đinh Phong nói xong, ở trên mặt bàn mở ra một bức bản đồ Trần Châu tương đối chi tiết. Đinh Phong lên tiếng, vậy được, Hoàng lão đệ, chúng ta cùng bàn bạc một chút, một trận này đánh như thế nào? Được. Hai người cúi người ở trước bàn, bắt đầu thấp giọng thảo luận đối với đánh tốt một trận này. Lúc trời sáng, hai người đã thảo luận ra một phương án đại khái. Bọn họ bất chấp nghỉ ngơi, lập tức lại đi phủ đệ Lưu Gia một chuyến, báo phương án này cho Trương Vân Xuyên thẩm định. Trương Vân Xuyên biết được hai người bọn họ nghiên cứu một đêm, tỏ vẻ khẳng định đối với thái độ nghiêm túc của bọn họ. Trương Vân Xuyên sau khi xem qua phương án của bọn họ, lập tức chấp thuận. Hơn nữa hắn cường điệu lần nữa, mặc dù có phương án, nhưng phải tùy cơ ứng biến, đừng mọi chuyện xin chỉ thị, tất cả lấy đánh thắng làm chuẩn tắc. Hai người sau khi rời khỏi phủ đệ Lưu Gia, sau khi vội vàng ăn điểm tâm, liền ẩn dắt Thổ Tự Doanh cùng Kiêu Kỵ Doanh xuất phát. Quan Châu Tiết Độ Phủ, Bình Thành. Trên diễn võ trường, Tiết Độ Sứ Tống Chiến mặc giáp trụ, đang giục ngựa lao như bay. Chỉ thấy ở trên lưng ngựa sóc nảy, Tống Chiến vị Tiết Độ Sứ đại nhân này lại vững như Thái Sơn, chỉ thấy hắn sắc mặt nghiêm túc, dương cung cài tên. Vù. Mũi tên rít gào bay ra, trực tiếp xuyên thấu bia ngắm ngoài trăm bước. Hay. Tiết Độ Sứ đại nhân uy vũ. Tiết Độ Sứ đại nhân lợi hại. Tống Chiến vị Tiết Độ Sứ này giục ngựa vòng quanh diễn võ trường bôn tẩu, một hơi bắn hơn 10 mũi tên, hầu như đều là đã bắn sẽ trúng. Tiễn thuật vô cùng kỳ diệu đó của hắn, thắng được quan quân cùng các binh sĩ chung quanh cổ vũ từng trận. Tiết Độ Sứ Tống Chiến là thật sự từ trên chiến trường chém giết ra. Cho dù bây giờ ở địa vị cao, hắn vẫn như cũ không hoang phế võ nghệ của mình, mỗi ngày chăm chỉ luyện tập. Tiết Độ Sứ Tống Chiến sau khi luyện tên một lúc, lúc này mới kìm ngựa, xoay người xuống ngựa, hứng thú rất cao. Các ngươi đều luyện cẩn thận cho ta. Tiết Độ Sứ Tống Chiến nói với mấy chục thân vệ đứng ở một bên xếp hàng, hôm nay nếu ai có thể đã bắn là trúng, một lượt bắn trúng bia ngắm 10 lần, lão tử thưởng hắn một con dê. Tốt. Tiết Độ Sứ đại nhân hào phóng. Các thân vệ nghe vậy, nhất thời hưng phấn hô to gọi nhỏ. Bọn họ ai cũng xoay người lên ngựa, trong lúc nhất thời trên diễn võ trường chiến mã hí vang, khói bụi thay nhau bốc lên, tiếng mũi tên rít lên không ngừng. Tiết Độ Sứ Tống Chiến ném roi ngựa cùng trường cung cho thân vệ của mình, cất bước đi về phía khán đài. Có nha hoàn chờ ở nơi này lập tức đưa qua khăn mặt nóng. Tống Chiến tiếp nhận khăn mặt nóng, lau mồ hôi trên tay mình. Tống Đằng bước lên hai bước, khen tặng, phụ thân tiễn thuật vô song, con khâm phục không thôi. Già rồi, đã không còn dùng được nữa. Tống Chiến ném khăn mặt nóng trả lại cho nha hoàn, khoát tay thở dài nói, bây giờ kéo cung hơn 10 lần cánh tay đã tê rần. Nhớ năm đó lão tử một hơi kéo 20 lần cũng không cần thở. Đáng tiếc nha, lão tử anh hùng con trai cẩu hùng. Tống Chiến có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với Tống Đằng, ngươi nếu có thể kéo cung bắn tên giống lão tử, ta đã hài lòng rồi. Phụ thân, ngài cũng biết con không phải có tốt chất xung phong hãm trận trên chiến trường. Con mẹ nó, lão tử sao lại sinh ngươi cái thứ tay trói gà không chặt như vậy, thực con mẹ nó mất mặt. Hề hề, 360 nghề nghề nào cũng có trạng nguyên mà. Hừ, khu môi múa méo. Tống Chiến đi đến một bên ngồi xuống, lập tức có người đưa lên trà nóng, hắn nhìn Tống Đằng đứng ở một bên. Hỏi, ngươi đến đây lúc nào? Con vừa tới không lâu. Tống Chiến liếc Tống Đằng một cái, hỏi, có việc. Tống Đằng phất tay đối với người chung quanh, mọi người đều thức thời lui xuống, trên khán đài chỉ còn lại cha con bọn họ. Phụ thân, Trần Châu bên kia đã giải trừ phong tỏa, lô lương thực đầu tiên chúng ta mua đã qua sông, rất nhanh có thể vận chuyển tới Bình Thành. Con đã phát tin tức ra ngoài, giá lương thực hẳn là rất nhanh sẽ hạ xuống. Tống Chiến có chút bất ngờ nói, không ngờ Trương Đại Lang này còn rất nói là giữ lời. Tống Đằng trả lời, con cùng Trương Đại Lang làm ăn lâu như vậy, hắn người này vẫn là nói chuyện giữ lời. Chúng ta gom góp nhóm chiến mã đầu tiên 1.000 con, hôm nay đã gom đủ, con chuẩn bị lập tức đưa qua. Tống Chiến khoát tay nói, chuyện này giao cho con xử lý, con phụ trách là được, không cần mọi chuyện tới hỏi ta nữa. Mau chóng mang đồ bồi thường đưa qua, mang đám người Hồ Nghị đổi trở về. Hồ Nghị này tốt xấu gì là phó tướng của chúng ta, cho dù bị người ta nắm ở trong tay, cũng không ra làm sao. Vâng. Tống Đằng gật đầu, đáp ứng. Phụ thân, còn có một việc. Chuyện gì? Tống Đằng nói, Phục Châu đặc sứ Quách Vĩnh Khang ở Hồng Vận Tửu Lâu mời con ăn một bữa cơm. Cái này ta biết. Tống Chiến nói, việc nhỏ như vậy không cần thiết hướng ta bẩm báo. con bây giờ chính là trưởng sử quan Châu Tiết Độ phủ ta, người ta mời con ăn cơm, nịnh bợ con, đó là chuyện rất bình thường. Tống Đằng tiếp tục nói, Quách Vĩnh Khang còn tặng con 5 vạn lượng hoàng kim. A, Phục Châu này ra tay thật đúng là hào phóng. Tống Chiến cười trêu chọc, Quách Vĩnh Khang này lúc gặp ta, cũng tặng 8 vạn lượng hoàng kim. Bọn họ đã tặng, vậy nhận lấy đi, không nhận uổng không nhận. Tống Đằng trầm ngâm, sau đó nói, phụ thân, Phục Châu này ra tay quả thật hào phóng. Con phái người âm thầm tra xét một phen, những ngày qua bọn họ tặng cho cao tầng Quan Châu Tiết Độ phủ chúng ta ít nhất mấy chục phần quà. Mỗi một phần quà này đều giá trị xa xỉ. Trừ hơn 10 người từ chối nhận, kẻ khác đều lần lượt nhận, có người thậm chí xưng huynh gọi đệ với đặc sứ Quách Vĩnh Khang. Tống Chiến sau khi nghe đến đó, hơi ngẩn ra, đã hiểu ý ở ngoài lời của con mình. Quan Châu Tiết Độ phủ bọn họ rất nghèo, cho nên đối với người dưới trướng kiếm bạc các thứ, chỉ cần không quá phận, Tống Chiến đều là mở một mắt nhắm một mắt. Dù sao muốn để người dưới trướng làm việc, dù sao cũng phải cho bọn họ kiếm một ít chỗ tốt. Chung quy không thể vừa muốn để ngựa chạy, vừa không cho ngựa ăn cỏ. Chỉ là một lần này Phục Châu đặc sứ Quách Vĩnh Khang đi lại khắp nơi, tặng quà cho cao tầng Quan Châu Tiết Độ phủ bọn họ. Bổn ý của Phục Châu là muốn du thuyết càng nhiều người nói chuyện giúp bọn họ, khuyên bảo Tiết Độ sứ Tống Chiến xuất binh Nam Hạ. Nhưng bây giờ trải qua Tống Đằng cố ý nhắc tới như vậy, tính chất nhất thời trở nên khác hẳn. Khó trách hai ngày qua không ngừng có người trình điều trần, khuyên bảo ta xuất binh Nam Hạ đánh Đông Nam Tiết Độ phủ. Tống Chiến cười lạnh nói, xem ra Phục Châu một lần này tặng quà vẫn là rất có hiệu quả đấy, thế mà trong thời gian ngắn lôi kéo nhiều người như vậy nói chuyện thay bọn họ. Phụ thân, con cảm thấy việc này phải đề phòng. Tống Đằng nhắc nhở, Quan Châu Tiết Độ phủ chúng ta rất nghèo, không cho được quá nhiều thứ, con lo lắng có một số người sẽ bị Phục Châu lôi kéo qua, cống hiến cho Phục Châu. Tống Chiến cũng ý thức được tính nghiêm trọng của việc này. Nếu đơn giản thu một ít quà trái lại không có gì. Nhưng những người này hôm nay đã bắt đầu nói chuyện thay Phục Châu. Về sau nếu Phục Châu cho nhiều quà hơn nữa, âm thầm lôi kéo đối với bọn họ, vậy bọn họ có phải có khả năng ngã về phía Phục Châu hay không? Phục Châu một lần này mượn sức cao tầng Quan Châu Tiết Độ phủ khắp nơi, điều này làm Tống Chiến và Tống Đằng cảm nhận được uy hiếp. Trước không nói chuyện liên thủ với Phục Châu, chỉ động tác này của Phục Châu đã phạm vào kiên kỵ. Con cảm thấy việc này nên xử lý như thế nào? Tống Chiến sau khi trầm ngâm, ném ánh mắt về phía con trai mình Tống Đằng. Phụ thân, con là nghĩ như vậy. Tống Đằng lập tức mang suy nghĩ trong lòng mình nói thẳng ra. Tiết độ sứ Tống Chiến đứng lên đi qua đi lại một lúc, đã đáp ứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.